Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, G, I, Dâu. The Rise of Cobra, Red Queen trung quy vẫn không thể nào ở đếm ngược kết thúc trước hoàn toàn phá giải ngoại tinh chủ. Hạm hệ thống điều khiển, cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Chí ít chủ hạm một ít cơ sở công năng, Red Queen đã nắm giữ thao tác phương pháp, tỉ như hệ thống vũ khí cùng với Diệp Thiên Hồ coi trọng nhất lồng phòng ngự hệ thống. Này cũng đã không sai. Red Queen hiện tại sử dụng thân thể hạn chế nàng giải toán năng lực. Chỉ cần trở lại sinh hóa thế giới, Red Queen chuyên môn vì chính mình kiến tạo số liệu trung tâm có thể mang nàng giải toán năng lực tăng lên tới một cái trình độ đáng sợ. Đến lúc đó phá giải phi thuyền toàn bộ hệ thống điều khiển cũng chỉ là một cái ung dung việc nhỏ. Phi thuyền trong buồng lái. Đầu tiên là Diệp Thiên Hồ đồng hồ đeo tay truyền ra một trận tiếng nhắc nhở. Tiếp theo Lilith âm thanh ở trong đầu của nàng vang lên. Nhiệm vụ thời gian kết thúc. Không gian hạn chế giải trừ. Có hay không lập tức rời đi thế giới này? Hơi chờ một chút, ở trong ý thức về trả lời một câu, Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, giải trừ lồng phòng ngự, tuân mệnh, chủ nhân của ta, Red Queen nói rằng, ta nên nhắc nhở ngươi một hồi, một khi lồng phòng ngự giải trừ, dựa theo ta tính toán, Liên Hợp Hạm đội có 93% tỷ lệ lập tức phái ra máy bay chiến đấu, đồng phát động đối với chúng ta công kích. Hơn nữa truyền tin của bọn họ hệ thống sẽ khôi phục. Trước từ JPJ hào đạn đảo tàu khu trục đào tẩu thuyền viên gặp hướng về Liên Hợp Hạm đội báo cáo vị trí của chúng ta, yên tâm, ta tận lực đem thời gian khống chế ở tại bọn hắn đến trước. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đối với Red Queen nói những khả năng đó, nhưng cũng không lo lắng. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên Hồ đã lắc mình đi tới chủ hạm phía trên. Chủ hạm phần sau hai bên hai tòa phóng ra trên bình đài. Vẫn đang truyền thua năng lượng bỗng nhiên đình chỉ. Cột sáng ở trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Mất đi năng lượng cung cấp. Bao phủ đại cái hải vực lồng năng lượng lại như là một tầng miếng băng mỏng ở nóng rực dưới ánh. Nắng chói chang hòa tan. Hòa tan. Từ đỉnh chóp bắt đầu thật nhanh hướng phía dưới kéo dài. Chỉ là mấy giây sau khi ngăn cản Liên Hợp Hạm đội to lớn lồng năng lượng dĩ nhiên không còn sót lại chút gì. Mặc dù không biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Làm Liên Hợp Tư lệnh Hạm đội Liam Đại Thúc đang nhìn đến lồng phòng ngự rốt cục biến mất sau khi không do dự, ngay lập tức sẽ truyền đạt hết thảy máy bay chiến đấu toàn bộ lên không mệnh lệnh. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Hồ đứng bên ngoài tinh chủ hạm đỉnh chóp, không có tâm tình đi thưởng thức lồng phòng ngự biến mất quá trình. Đang hot, sau đỉnh chỉ đối với lồng phòng ngự năng lượng truyền sau khi. Diệp Thiên Hồ ngay lập tức sẽ bắt đầu thả ra tinh thần lực của mình. Sức mạnh tinh thần vô hình bị phóng thích mà ra sau khi. Ở Diệp Thiên Hồ sự khống chế dọc theo chủ hạm mặt ngoài bắt đầu lan tràn. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh chủ hạm đem chủ hạm bao phủ ở lực lượng tinh thần bên trong. Đem một cái vật thể mang rời khỏi thế giới này. Cũng không phải chỉ có đem bọn họ bỏ vào hệ thống không gian một loại phương thức. Nếu như Diệp Thiên Hồ có thể dùng tinh thần lực của mình đem mục tiêu hoàn toàn cái bọc. Đồng thời lực lượng tinh thần đạt đến đầy đủ cường độ. Diệp Thiên Hồ hoàn toàn có thể rời đi thế giới này thời điểm. Sẽ bị lực lượng tinh thần bao vây vật thể đồng thời mang đi. Phương thức như thế, Diệp Thiên Hồ thông thường đều là dùng đang sử dụng thuấn di năng lực thời điểm. Mà dùng ở đem một cái vật thể chuyển đến những thế giới khác thời điểm. Cùng đơn thuần sử dụng thuấn di năng lực thời điểm không giống chính là. Bị lực lượng tinh thần cái bọc vật thể bên trong không thể đựng nắm giữ tự mình ý thức sinh mệnh. Trừ phi cái này sinh mệnh đã bị Diệp Thiên Hồ hối đoái. Cái này điều kiện tiên quyết đã đạt đến. chủ hạm trên hết thảy gờ tinh người đã sớm biến thành thi thể trạng thái rải rác ở chủ hạm các góc. Không phải lần đầu tiên làm như vậy, thế nhưng một lần đem ngoại tinh chủ hạm như vậy to lớn vật thể tiến hành rời đi, tuyệt đối là trước xưa nay đều chưa từng có trải nghiệm. Muốn để tinh thần lực của mình hoàn toàn đem chủ hạm cái bọc cũng không khó khăn. Chân chính khó khăn địa phương vẫn là bảo đảm lực lượng tinh thần cường độ. Đây mới là tối thử thách Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần tổng sản lượng cùng sức khống chế địa phương. Cũng may là Diệp Thiên Hồ xưa nay đều không có gián đoạn quá đối với tự thân lực lượng tinh thần huấn luyện, bất kể là cường độ vẫn là sức khống chế. Mười mấy giây sau, lực lượng tinh thần đã hóa thành một cái không nhìn thấy xác ngoài cái bọc ở hành tinh khác chủ hạm. Mặt ngoài, hít một hơi thật sâu, Diệp Thiên Hồ tiếp tục phóng thích lực lượng tinh thần, bộ đoạn tăng mạnh cái này xác ngoài cường độ. Mãi đến tận Lilith tán thành chiếc phi thuyền này đã bị Diệp Thiên Hồ bản thân quản lý. Lilith trở về sinh hóa thế giới, hoàn thành một sát na, Diệp Thiên Hồ không do dự, lập tức ở trong ý thức nói với Lilith. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt tất cả bao quát cảm nhận của hắn trở nên mơ hồ. Hay là bởi vì lực lượng tinh thần lượng lớn phóng thích duyên cớ, hắn đối với thông qua thế giới hàng rào nhận biết chưa bao giờ rõ ràng như thế quá. Chỉ là chớp mắt thời gian, phảng phất liền có vô số tin tức thông qua cảm nhận của hắn tràn ngập ở đầu óc của hắn. Nỗ lực đem đầu óc của hắn nhồi vào, trực tới đó không có bất kỳ có thể cung hắn suy nghĩ không gian. Cái cảm giác này, phải nói rất không thoải mái, cho tới để Diệp Thiên Hồ lần thứ hai cảm nhận được loại kia khoảng cách gần chịu đựng tia chớp chấn động đạn xung kích thống khổ trải nghiệm. Nhưng mà này cũng không chỉ là mang cho Diệp Thiên Hồ không thoải mái trải nghiệm, cùng với đồng thời còn muốn một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, tựa hồ những người tràn ngập ở chính mình nhận biết bên trong cũng không chỉ là không có chút ý nghĩa nào hỗn độn, mà là vô số tri thức. Chỉ có điều những kiến thức này số lượng quá nhiều, hơn nữa lại trong nháy mắt bị chính mình nhận biết được, cho tới vượt xa đầu óc mình năng lực xử lý. Diệp Thiên Hồ rất muốn tóm lấy cái cảm giác này. Đáng tiếc trở về sinh hóa thế giới cần thời gian, chung quy có điều là hầu như có thể quên nháy mắt. Khi hắn nỗ lực muốn bắt lấy cái gì thời điểm, loại cảm giác đó đã biến mất không còn tăm hơi. Trong tầm mắt đã biến thành chính mình hoàn cảnh quen thuộc. Nơi này là Red Queen quản lý lý nghiên cứu phát minh trung tâm, mặt bên một mảnh to lớn mặt cỏ, diện tích vượt qua 10 hecta, gửi một chiếc ngoại tinh chủ hạm vẫn như cũ thừa sức. Làm tòa kia quen thuộc nghiên cứu phát minh trung tâm tiến vào tầm mắt của chính mình, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên thu hồi chính mình hết thảy lực lượng tinh thần, đứng bên ngoài tinh chủ hạm đỉnh. Hai tay chống đỡ ở trên đầu gối, kịch liệt thở dốc lên. Đầu óc của hắn cho hắn lan truyền một loại đâm nhói cảm, không tính mãnh liệt. Diệp Thiên Hồ rất rõ ràng, đây là đầu óc của hắn trong khoảng thời gian ngắn thừa chịu quá nhiều tin tức kết quả. Hay là còn muốn thêm vào trước ở vùng hủy diệt thế giới bị thương nhân tố. Hắn nguyên tưởng rằng trải qua thời gian dài như vậy, cái kia lần bị thương này di chứng về sau đã hoàn toàn tiêu trừ. Dù sao loại kia gián đoạn tính đau đầu đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới đây thứ bởi vì bất ngờ kích thích mà lần thứ hai bị kích phát. Một bóng người từ chủ hạm buồng lái này bị đánh nát trước xong nhảy ra đến. Red Queen vẫn như cũ còn đang sử dụng người này đài TX. Có điều cũng chỉ là đang sử dụng. Ở đo lường đến trở lại sinh hóa thế giới sau khi nàng liền lập tức cùng thế giới này chính mình thành lập liên tiếp. Bất kể là trước theo Diệp Thiên Hồ tiến vào Battleship, vẫn là ở lại sinh hóa thế giới, đều là Red Queen. Đối với Red Queen mà nói, vậy thì như là phân liệt ra một cái chính mình, hiện tại chỉ là một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. tiện thể có thêm chút ở Battleship thế giới số liệu. Nhìn thấy đi vào Red Queen, Diệp Thiên Hồ chi lên thần, thở phào nhẹ nhõm, nói, không có gì, chỉ là có chút đau đầu. Cần thuốc giảm đau sao? Red Queen hỏi, Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, quên đi, chờ một chút là tốt rồi. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ nhảy xuống ngoại tinh chủ hạm, đem lần này từ Battleship thế giới thu hoạch mặt khác 3 chiếc hộ tống hạm còn có 1 chiếc. Thông tin phi thuyền từ hệ thống không gian lấy ra, rồi mới hướng Red Queen nói rằng, đón lấy liền giao cho ngươi. Dự tính sau 10 phút ta có thể phá giải phi thuyền hệ thống, điều khiển và số liệu khố, đón lấy ta gặp đối với phi thuyền tiến hành hóa giải công tác. Red Queen đối với Diệp Thiên Hồ giới thiệu đón lấy kế hoạch của nàng. Ừ một tiếng, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đối với Red Queen nói rằng, những người gờ tinh người thi thể cũng có thể lợi dụng một chút. Đầu óc của bọn họ bên trong có lẽ sẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn. 5 chiếc trên phi thuyền hết, thảy gờ tinh người đã toàn bộ bị tiêu diệt. Thế nhưng thi thể của bọn họ còn ở trong phi thuyền. Để người chết nói chuyện loại này cao cấp thao tác Diệp Thiên Hồ là sẽ không. Nhưng vẫn như cũ có biện pháp có thể lợi dụng bọn họ trong đầu tri thức. Ở hắn đã từng được một ít khoa học kỹ thuật bên trong. Trong đó một loại là thông qua thích hợp điện lưu đối với chết đi sinh vật đại não tiến hành kích thích. Để đại não coi chính mình còn sống sót. Lần này vừa vặn có thể dùng ở những người gờ tinh người thi thể trên người. Red Queen hiệu suất so với Diệp Thiên Hồ dự đoán phải nhanh. Ngay ở cùng ngày, nàng không chỉ đã đạt được 5 chiếc trong phi thuyền cơ sở dữ liệu hết thảy số liệu, càng là thành công ngắn ngủi phục sinh một chút gờ tinh người đại não. Đồng thời thông qua thần kinh liên tiếp trang bị từ những này gờ tinh người trong đầu được rất nhiều thú vị tư liệu, từ gờ tinh người trong đầu thu được trong tài liệu, trong đó liền có bọn họ lần này đi tới trái đất mục đích, cùng với bọn họ hành tinh mẹ gờ tinh tình huống, lái này 5 chiếc phi thuyền đi tới trái đất gờ tinh người. Thật sự chính là một nhánh tiền chạm đổi, hơn nữa mục đích của bọn họ chính là vì đến tiếp sau quy mô lớn xâm lấn làm chuẩn bị. Mục đích làm như vậy không phải là bởi vì chủng tộc này nắm giữ mạnh mẽ xâm lược tính. Ở phát hiện một mảnh tân thổ địa sau khi liền không thể chờ đợi được nữa mà muốn chiếm cứ. Mà là bởi vì, bọn họ hành tinh mẹ lập tức đã bị chính bọn hắn cho chơi hỏng rồi. Ở trái đất, nhà khoa học phát hiện gờ tinh đồng thời khởi động tháp hải đăng kế hoạch ý đồ cùng gờ tinh sinh mệnh có trí tuệ tiến hành câu thông sau khi. Gờ tinh người liền phát hiện cái này liên tục đối với bọn họ phát sinh quấy rầy tin tức của trái đất. Chỉ có điều, bọn họ trực tiếp đối với trái đất lấy không nhìn thái độ. Không trả lời, không tiếp xúc, đây chính là khi đó gờ tinh người đối xử trái đất thái độ. Mãi đến tận một cuộc chiến tranh xuất hiện, khiến cho gờ tinh người không thể không thay đổi đối xử trái đất thái độ. Vì chính mình tìm kiếm một cái tân lối thoát, gần như 1 năm trước một ngày nào đó, gờ tinh bắt đầu rồi một hồi thuộc với chính bọn hắn người chiến tranh. Chiến tranh lý do, thật phức tạp, có điều tổng kết lên hầu như giống như là ngọt đảng cùng hàm đảng tranh chấp. Vừa bắt đầu còn chỉ là cục bộ xung đột, kết quả không được muốn theo chiến tranh tiếp tục, chiến tranh quy mô mất đi khống chế. Một hồi cục bộ xung đột không cẩn thận biến thành lan đến toàn bộ gờ tinh thế chiến. Mà gờ tinh người vũ khí cũng không chỉ là nắm giữ loại kia bệnh thần kinh như thế nhảy ếch chiến hạm cùng các loại ném mạnh vũ khí, bọn họ đồng dạng nắm giữ các loại tiên tiến chiến hạm cùng vũ khí. Chỉ có điều, tuy rằng tiên tiến, thế nhưng từ những người gờ tinh người trong ký ức hình ảnh đến xem, tương tự cũng khắp nơi mang theo một loại bàng môn tà đạo phong cách. Trong cuộc chiến tranh này, có thể nói không có một cái người thắng. Bởi vì, Bọn họ sinh tồn gờ tinh cuối cùng ở mất khống chế trong chiến tranh bị đánh phế bỏ. Hoặc là nói, hoàn cảnh nơi đây đã trở nên không còn thích hợp gờ tinh người tiếp tục sinh tồn. Chuyển đổi đến nhân loại bên này ví dụ, quả thực liền lại như là ở một hồi toàn cầu tính chiến tranh hạt nhân sau khi Tàu Ngộ Hạch mùa đông như thế, liền Ngọt Đảng cùng Hàm Đảng rốt cục quyết định kết thúc chiến tranh. Dọn dẹp một chút chính mình còn lại các loại rách nát. Bắt đầu vì là gờ tinh người tương lai tiến hành mưu tính. Vào lúc này, thì có người chợt nhớ tới cái kia gió mặc gió, mưa mặc mưa mỗi ngày phóng ra một lần quấy dày tin tức ba hàng xóm tốt. Trái đất, nếu gờ tinh đã bị đánh phế bỏ, mà trái đất hoàn cảnh sinh tồn lại cùng gờ tinh rất tương tự. Như vậy toàn dân dọn nhà kế hoạch tự nhiên mà nói địa liền bị nói ra. Dọn nhà trước, đương nhiên phải trước tiên bài mấy cái tạp binh đi ra ngoài dẫm dẫm điểm. Để xác định cái này ba hàng xóm tốt xác thực dễ ức hiếp. Liền, 5 chiếc phi thuyền liền như thế vượt qua tinh tế một đường chạy đến trái đất các loại lãng. Về phần tại sao chỉ có thể nhảy ếch phi thuyền lại có thể đi tới trái đất. Diệp Thiên Hồ ở biết đạo xảy ra chuyện gì sau khi rất không nói gì. Bởi vì 5 chiếc phi thuyền, thật là bị gờ tinh người từ xa xôi gờ tinh vứt tới được. Thông qua những này gờ tinh người trong đầu ký ức có thể nhìn thấy. Đó là một loại nào đó Samsung tăng mạnh bản ném mạnh trang bị. 5 chiếc phi thuyền chính là đạn pháo, chắc định thật trái đất quỹ tích sau khi dành cho 5 chiếc phi thuyền tăng tốc độ đổ, một lần mà đem bọn hắn toàn phát bắn ra, mãi đến tận đến chỗ cần đến trước. 5 chiếc phi thuyền ở phi hành trong quá trình không có cách nào đình trì, cũng không có cách nào thay đổi phương hướng, chỉ có thể dựa theo phóng ra quỹ tích một đường bay về phía trước. Cái này cũng là tại sao rõ ràng có thể cùng vượt qua tinh tế phi hành. Nhưng là ở tiến vào tầng khí quyển địa cầu thời điểm thông tin phi thuyền nhưng một mực bởi vì cùng trái đất thông tin vệ tinh va chạm mà rơi tan nguyên nhân. Cũng không biết nên nói những này phi thuyền là may mắn vẫn là bất hạnh. Vượt qua xa xôi khoảng cách trong quá trình không có va chạm đến các loại sao chổi hoặc là thiên thạch loại hình đồ vật mà hủy diệt, cuối cùng nhưng đánh vào trái đất thông tin trên vệ tinh. Kết quả, cửu tử nhất sinh rốt cục đến trái đất, bất kể là có Diệp Thiên Hồ tham dự, vẫn không có hắn nguyên nội dung vở kịch, này chi tiền trạm đội đều vẫn là thành công đem mình cho lãng không còn. Trở lên, chính là người ngoài hành tinh bên trong kỳ hành loại gờ tinh người bỗng nhiên đến thăm trái đất. Chân tướng, Diệp Thiên Hồ thuần túy là đưa cái này thật tương đương làm chuyện cười đến xem. Hơn nữa càng thêm để hắn xác định, gờ tinh người đỉnh ở trên cổ không phải đầu óc, tất cả đều là não động. Cho tới gờ tinh người gặp sẽ không tiếp tục đối với trái đất thực thi bọn họ dọn nhà kế hoạch. Vậy thì không phải Diệp Thiên Hồ cần quan tâm sự tình. Coi như là bọn họ thật sự quy mô lớn xâm lấn trái đất, Diệp Thiên Hồ cũng vẫn như cũ đối với gờ tinh người nắm bi quan thái độ. Diệp Thiên Hồ có linh cảm, cái đám này não động mở ra gờ tinh người, thật đến rồi trái đất, sơ kỳ khả năng còn có thể tạo thành một ít phá hoại. Nhưng cuối cùng tuyệt đối sẽ bị lòng dạ độc ác người của trái đất hết thảy giết chết. Không một chút nào cần đáng tiếc, như thế kỳ hoa chủng tộc. Hắn không chết ai chết, Diệp Thiên Hồ chỉ muốn đưa cho bọn họ một câu nói. Chết sớm sớm siêu sinh, hy vọng ở kiếp sau. Không thèm quan tâm thần kỳ gờ tinh người, Diệp Thiên Hồ kết thúc battleship sau khi ở sinh hóa thế giới thoáng nghỉ ngơi một ngày, liền mở ra hắn cái kế tiếp thế giới điện ảnh, cũng chính là G.I.Joe, The Rise of Cobra. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.